Luận Đại Trí Độ, quyển 63, phẩm thứ 41. Tiếp theo, tính hủy tiếp theo. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiền nam tín nữ phải khéo nhiếp các nghiệp thân, khẩu và ý, đừng để phải thọ các khổ như vậy. Vì sao? Vì đã thọ các khổ như vậy thì chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được pháp, chẳng thân cận được chư tăng, hoặc phải sanh vào các thế giới chẳng có Phật, hoặc sanh vào chốn bần cùng hạ tiền, khiến chẳng tín thọ được lời Phật. Bạch Thế Tôn, đây là do khẩu nghiệp mà phạm tội hủy bán Bát Nhã Ba La Mật như vậy chăng? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, ở trong Phật pháp có người đã xuất gia thọ giới rồi, chỉ vì ngu si mà phạm tội phá Bát Nhã Ba La Mật, hủy bán pháp. Này Tu Bồ Đề, nếu phá Bát Nhã Ba La Mật là phá chư Phật trong mười phương, phá nhất thiết chủng trí, phá Phật bảo, phá pháp bảo, phá tăng bảo, phá ba ngôi tam bảo, là phá chánh kiến ở thế gian, phá bốn niệm xứ, dẫn đến phá nhất thiết chủng trí, nên phải thọ vô lượng vô biên tội báo, vô lượng vô biên khổ não. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu tác duyên khiến người ngu si phá thâm Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có bốn tác duyên khiến người ngu si phá thâm Bát Nhã Ba La Mật, đó là bị ma sai sử, chẳng có tính giải thâm Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có được tâm thanh tịnh, thường gần gũi ác tri thức nên sinh tâm giải đãi, chấp đắm năm ấm thân, còn nhiều sân nhuế từ cao khinh miệt người. Do bốn tác duyên nêu trên đây mà người ngu si phạm tội hủy bán thâm Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Hỏi: Hủy bán pháp là do khẩu nghiệp, như vậy vì sao lại nói người tu phải nhiếp cả ba nghiệp thân, khẩu và ý? Đáp: Gốc của khẩu nghiệp là ý nghiệp, có ý nghiệp mới dẫn sanh khẩu nghiệp, bởi vậy trước hết phải nhiếp ý nghiệp. Nơi đây Ngài Tu Bồ Đề tự nói các nhân duyên dẫn đến thọ khổ, khiến chẳng thấy được Phật, chẳng được nghe pháp, chẳng được gần gũi tăng. Phật dạy: Người ngu si do khẩu nghiệp mà tạo ra bao nhiêu tội lỗi. Trong các chúng xuất gia thọ giới, có nhiều người còn chấp pháp thành văn. 500 năm sau, khi ta diệt độ, họ sẽ phân ra làm nhiều bộ chúng, lên đến 800 bộ chúng khác nhau. Từ đó về sau, họ cầu pháp tướng, chấp đắm danh pháp, họ chấp thủ những lời Phật nói ra, mà chẳng biết rằng chỉ vì đạo giải thoát và Phật phương tiện nói ra các pháp. Có nhiều người khi nghe nói Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo không, tưởng như bị tổn thương. Hàng người này chấp các pháp tướng, quyết định là có. Nay nghe nói các pháp đều là tự tướng không, nghe nói hành Bát Nhã Ba La Mật là chẳng trú chấp các pháp tướng, thì họ khởi nghi tâm, cho đó chẳng phải là lời Phật dạy, dẫn đến hủy bán Bát Nhã Ba La Mật. Hàng người này chẳng biết rằng vì thương xót chúng sanh và Phật đã phương tiện phân biệt đạo và phi đạo để chúng sanh tu tập. Nay ở trong hội Bát Nhã Ba La Mật, nghe Phật thuyết đạo và phi đạo đều là vô tướng, là bất khả đắc, nên họ khởi nghi tâm. Từ đó họ khởi sanh tà kiến, rồi do lực tà kiến thúc đẩy, và tại giữa đại chúng họ hủy bán Bát Nhã Ba La Mật, khiến phải mang tội phá pháp. Hủy bán Bát Nhã Ba La Mật như vậy là hủy bán ba đời mười phương chư Phật, phá các lực công đức của ba ngôi tam bảo. Phá tam bảo là phá thế gian lạc, phá chánh kiến, phá xuất thế gian lạc, nghĩa là phá bốn niệm xứ, dẫn đến phá nhất thiết chủng trí. Bởi nhân duyên vậy nên người phá pháp phải thọ vô lượng vô biên tội báo, vô lượng vô biên ưu bi khổ não. Hỏi: Trước đã nói ái chấp pháp là nhân duyên dẫn đến phá pháp, nay vì sao còn nói nữa? Đáp: Trước chỉ lược thuyết, nay trồng thuyết về các tác duyên dẫn đến hành động phá pháp. Có một người bị ma sai sử khiến vô minh thâm nhập vào tâm, chuyển thành nghiệp ở thân, khẩu rồi dẫn đến hành động hủy bán Bát Nhã Ba La Mật. Các bậc thanh văn còn bị ma ám thay, huống nữa là hàng phàm phu. Dĩ như trong hàng đại đệ tử của Phật, ngài A Nan là bậc đa văn, hiểu rộng biết nhiều. Thế nhưng có lúc Phật hỏi ngài về một vấn đề đến 3 lần mà ngài bị ma ám chẳng trả lời được. Nên biết có 4 loại ma, đó là năm ấm ma, phiền não ma, tử ma, tự tài thiên ma. Trước đây có nói về 4 loại ma này rồi, nay nói riêng về phiền não ma và tự tài thiên ma, khiến người tu chẳng tin nơi Bát Nhã Ba La Mật, tự thủ chấp pháp của mình, khinh chê pháp của người. Hạ người này ngu si, điên đảo, đồn căn, hiểu trí, nên chẳng hiểu, chẳng tính, chẳng thọ được thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến hủy bán Bát Nhã Ba La Mật. Có người lợi căn nhưng chẳng có được tâm thanh tịnh, nên cũng chẳng tin nơi Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến hủy bán Bát Nhã Ba La Mật. Có người trước đã siêng năng tu tập Bát Nhã Ba La Mật, nhưng về sau bị các tri thức mê hoặc dẫn dắt, khiến trở nên giải đãi, chẳng còn tính thọ Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến hủy bán Bát Nhã Ba La Mật. Có người thường sinh tâm sân nhuế, can cường, tự cao, khinh miệt người khác. Hạ người này chẳng tin lời pháp sư thuyết giảng, mà tự nghĩ ta có trí huệ mà còn chưa biết rõ được Bát Nhã Ba La Mật, huống nữa là hạ người độn căn, hiểu trí, làm sao mà hiểu rõ được. Khởi tâm sân nhuế, kiêu mạn như vậy cũng là phá hủy Bát Nhã Ba La Mật. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người thân cận các ác tri thức, thường gieo trồng các bất thiện căn, chẳng tinh tấn tu tập các thiện pháp, thì chẳng có thể tin, chẳng có thể hiểu được thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, người thân cận các ác tri thức, thường gieo trồng các bất thiện căn, thì chẳng sao có thể tin, có thể hiểu được thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật lại khó tin, khó hiểu như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, sắc bất phược, chẳng buồn, bất giải, chẳng mở, dẫn đến thức bất phược, bất giải. Vì sao? Vì đều là tánh vô sở hữu. Đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật bất phược, bất giải, nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bất phược, bất giải, 4 niệm xứ, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất phược, bất giải. Vì sao? Vì đều là tánh vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, sắc quá khứ dẫn đến nhất thiết chủng trí quá khứ bất phược, bất giải. Sắc hiện tại dẫn đến nhất thiết chủng trí hiện tại bất phược, bất giải. Sắc vị lai dẫn đến nhất thiết chủng trí vị lai bất phược, bất giải. Vì sao? Vì đều là tánh vô sở hữu. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng nhất tâm tinh tấn, chẳng gieo trồng thiện căn, giải đãi, ưa quên, lại thường gần gũi ác tri thức, thì chẳng có được các lực phương tiện, nên khó có thể tin được, khó có thể hiểu được thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, người như vậy khó có thể tin, khó có thể hiểu thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì năm ấm bản lai thanh tịnh nên quả cũng thanh tịnh, dẫn đến vì vô thượng Bồ Đề bản lai thanh tịnh nên quả cũng thanh tịnh. Này Tu Bồ Đề, sắc thanh tịnh tức là Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh, Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh, dẫn đến nhất thiết chủng trí thanh tịnh tức là Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh, Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh tức là nhất thiết chủng trí thanh tịnh. Sắc thanh tịnh và Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng phải đoạn, chẳng phải hoại, dẫn đến nhất thiết chủng trí thanh tịnh và Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng phải đoạn, chẳng phải hoại. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì bất nhị pháp thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, dẫn đến vì bất nhị pháp thanh tịnh nên nhất thiết chủng trí thanh tịnh. Bất nhị pháp thanh tịnh cùng với sắc thanh tịnh, dẫn đến cùng với nhất thiết chủng trí thanh tịnh, đều là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Lại nữa, vì ngã thanh tịnh dẫn đến tri giả, kiến giả thanh tịnh, nên sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí thanh tịnh. Vì sắc thanh tịnh dẫn đến nhất thiết chủng trí thanh tịnh nên ngã. dẫn đến tri giả kiến giả thanh tịnh. Ngã thanh tịnh dẫn đến tri giả kiến giả thanh tịnh, cùng với sắc thanh tịnh dẫn đến cùng với nhất thiết chủng trí thanh tịnh, là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng phải đoạn, chẳng phải hoại. Luận: ở đoạn kinh trên đây, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật với nội dung Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm với diệu như vậy, nên người giải đãi chẳng gieo trồng thiện căn, lại thường gần gũi ác tri thức, thì rất khó tin, rất khó giải được thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Ngược lại với các điều nêu trên đây thì mới có được tính lực nơi Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: vì sao thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật lại khó tin khó hiểu như vậy? Phật dạy: sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều chẳng phược chẳng giải. Nơi đây Phật muốn nói rằng có người cho rằng ba độc là phược, còn ba giải thoát môn là giải. Thế nhưng họ chẳng biết rằng ba độc gồm tham, sân và si, cùng với hết thảy các phiền não đều là hư vọng, chẳng thật có, đều là từ tánh không, nên bản lai vốn chẳng có phược cũng chẳng có giải. Phá ba độc thành ba giải thoát môn cũng là chẳng có phược chẳng có giải vậy. Phàm phu do chấp các pháp tướng mà bị các phiền não trói buộc. Thật vậy, nếu chấp mỗi pháp đều có tự tánh thì chẳng sao có thể giải được, chẳng sao có thể đoạn, có thể hoại được. Trái lại, nếu biết rõ hết thảy các pháp đều là hư vọng, chẳng thật có, thì các chấp liền được tiêu trừ và chẳng còn thấy có phược có giải nữa. Lại nữa, do phân biệt tâm và tâm sở dẫn đến do chấp các pháp tướng, rồi bị trói buộc vào các duyên mà khởi sanh phiền não vậy. Nếu vào được nơi thật tướng pháp, biết rõ các pháp đều là hư vọng, đều chẳng thật có, thì tâm liền được thanh tịnh. Khi tâm đã thanh tịnh thì là phi tâm tướng, nên chẳng còn có các tướng trói buộc nữa. Đã chẳng có trói buộc thì cũng chẳng có cởi mở vậy. Nơi đây Phật nói sắc cùng hết thảy các pháp hữu vi đều do các nhân duyên hòa hợp sanh, nên đều chẳng có định tánh, đều là vô sở hữu tánh. Đã là vô sở hữu tánh thì sắc tánh dẫn đến hết thảy các pháp tánh ở trong cả ba đời đều chẳng có phược cũng chẳng có giải. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải thầm thâm phi thầm thâm, chẳng phải chẳng thầm thâm phi bất thầm thâm, nên đã nói rằng nếu cho Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm là xa lìa Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì nếu cho Bát Nhã Ba La Mật là thầm thâm khó tính khó giải, mà chẳng nhất tâm tinh tấn tu hành, chẳng gieo trồng thiện căn giải thoát, lại thân cận ác tri thức, chỉ cầu thế gian lạc, thì chẳng sao có được suốt thế gian giải thoát. Hạng người như vậy thường bị các phiền não loạn tâm, khiến quên làm điều thiện, gieo trồng các bất thiện căn, chẳng phá được kiêu mạn, chẳng trừ được tà kiến hí luật. Bởi vậy nên, dù cầu thật tướng pháp mà vẫn chẳng sao có đủ trí để phân biệt thiện ác, nên chẳng sao có được các lực phương tiện thiện xảo vậy. Hạng người hành các ác pháp như vậy rất khó tính giải thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: ngài Tu Bồ Đề chẳng có đề cập đến các ma sự, vì sao Phật lại dạy thêm về các ma sự? Đáp: vì muốn cho chúng hồi biết đầy đủ về nội nhân duyên lẫn ngoại nhân duyên, nên Phật dạy thêm về các ma sự. Phật lại nêu lên các nhân duyên khiến Bát Nhã Ba La Mật khó tin khó giải. Khi nói với ngài Tu Bồ Đề rằng sắc bản lai thanh tịnh nên quả cũng thanh tịnh, dẫn đến vô thượng Bồ Đề bản lai thanh tịnh nên quả cũng thanh tịnh. Ví như người tu bốn niệm xứ, khi tu tập thân niệm xứ, quán sắc cùng hết thảy các pháp là bất tịnh, là vô thường. Quán như vậy sẽ thấy rõ tánh của sắc cũng như tánh của hết thảy pháp đều là vô lậu, là thanh tịnh, nên đoạn trừ được các phiền não, vào được niết bàn. Quán ba niệm xứ kia cũng là như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói sắc cùng hết thảy pháp thanh tịnh nên quả thanh tịnh, quả đã thanh tịnh thì nhân cũng thanh tịnh. Hỏi: trước nói niệm sắc là bất tịnh là vô thường thì được thân niệm xứ, nay vì sao lại nói quả thanh tịnh thì nhân cũng thanh tịnh? Đáp: khi mới vào sơ môn thì quán bất tịnh quán vô thường, nhưng đó chẳng phải là thật quán. Vì sao? Vì khi đã vào được Bát Nhã Ba La Mật rồi thì chẳng còn nói quán thường hay vô thường, quán tịnh hay bất tịnh nữa. Tất cả các pháp quán đó đều chỉ là hí luận. Khi vào được Bát Nhã Ba La Mật rồi thì các lý luận đó đều tận diệt. Lúc bấy giờ mới thấy rõ được thật tướng sách là rốt ráo thanh tịnh. Do vậy mà nói, quả đã thanh tịnh thì nhân cũng thanh tịnh. Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh, là như hư không, chẳng có nhiễm ô. Khi vào trong Bát Nhã Ba La Mật thì biết rõ sắc, dẫn đến hết thảy các pháp đều chẳng sanh, chẳng diệt, đều là rốt ráo thanh tịnh cả. Lại nữa, hành Bát Nhã Ba La Mật là thành tựu được ba chánh nhân: chánh quán, chánh hành, chánh tu. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh thì sắc dẫn đến hết thảy các pháp đều thanh tịnh cả. Ngược lại, vì hết thảy các pháp thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh. Ở nơi thật tướng pháp thì hết thảy các pháp cùng Bát Nhã Ba La Mật là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Vì là chẳng phải hai, chẳng phải khác nên là chẳng ly, chẳng đoạn, chẳng hoại. Lại nữa, cầu ngã, cầu pháp dẫn đến cầu ba đời mười phương chư Phật đều là bất khả đắc cả. Bởi vậy nên năm ấm chỉ là giả danh, chúng sanh chỉ là giả danh, dẫn đến tri giả, kiến giả. Cùng hết thảy các pháp cũng đều là giả danh cả. Ngã là không, là vô sở hữu, là thanh tịnh, nên chúng sanh dẫn đến tri giả, kiến giả. Cùng hết thảy các pháp cũng đều là không, là vô sở hữu, là thanh tịnh cả. Kinh: Này Tu Bồ Đề, vì tham, sân, si, thanh tịnh nên sắc dẫn đến nhất thiết dụng ký thanh tịnh. Tham, sân, si, thanh tịnh cùng với sắc dẫn đến nhất thiết dụng ký thanh tịnh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Này Tu Bồ Đề, vì vô minh thanh tịnh nên hành thanh tịnh, hành thanh tịnh nên thức thanh tịnh, thức thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, danh sắc thanh tịnh nên sáu nhập thanh tịnh, sáu nhập thanh tịnh nên xúc thanh tịnh, xúc thanh tịnh nên thọ thanh tịnh, thọ thanh tịnh nên ái thanh tịnh, ái thanh tịnh nên thủ thanh tịnh, thủ thanh tịnh nên hữu thanh tịnh, hữu thanh tịnh nên sanh thanh tịnh, sanh thanh tịnh nên lão tử thanh tịnh. Vì tất cả 12 chi duyên khởi đều thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh. Vì Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh nên Đàn Ba La Mật dẫn đến Thiền Ba La Mật đều thanh tịnh. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không đều thanh tịnh. Bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng ký đều thanh tịnh. Vì sao? Vì hết thảy pháp thanh tịnh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng đoạn, chẳng hoại. Này Tu Bồ Đề, vì Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh nên sắc dẫn đến nhất thiết chủng ký đều thanh tịnh. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật cùng với sắc dẫn đến cùng với nhất thiết chủng ký là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Này Tu Bồ Đề, vì hữu vi thanh tịnh nên vô vi thanh tịnh. Vì sao? Vì hữu vi thanh tịnh cùng với vô vi thanh tịnh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng đoạn, chẳng hoại. Này Tu Bồ Đề, vì quá khứ thanh tịnh nên hiện tại và vị lai đều thanh tịnh. Vì sao? Vì quá khứ cùng hiện tại và vị lai là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng đoạn, chẳng hoại. Luận: Hỏi: Phật đã dạy ba độc là bất tịnh, nay vì sao lại nói tham, sân và si thanh tịnh nên sắc thanh tịnh? Đáp: Đây là nói tánh của ba độc là thanh tịnh, nên tánh của sắc cũng là thanh tịnh. Bởi vậy nên nói ba độc thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì ba độc thanh tịnh cùng với sắc thanh tịnh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Còn nói 12 chi duyên khởi thanh tịnh là nói tánh của vô minh là rốt ráo không, là vô sở hữu, là rốt ráo thanh tịnh, nên tánh của các chi khác trong 12 chi duyên khởi cũng đều rốt ráo thanh tịnh cả. Vì 12 chi duyên khởi thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh. Vì Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh nên Đàn Ba La Mật dẫn đến Thiền Ba La Mật đều thanh tịnh. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không đều thanh tịnh. Bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí đều thanh tịnh. Vì hết thảy pháp thanh tịnh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Lại nữa, vì hữu vi thanh tịnh nên vô vi thanh tịnh. Vì thật tướng của hữu vi là vô vi vậy. Ví như người cầu thường lạc ngã tịnh ở nơi các pháp mà chẳng biết rằng thường lạc ngã tịnh ở nơi các pháp là bất khả đắc. Vì thật tướng vô vi là bất khả đắc nên nói hữu vi thanh tịnh thì vô vi thanh tịnh. Lại nữa, do nhân duyên có hữu vi mới có vô vi. Các bậc thánh đã trú ở nơi vô vi nên thấy hữu vi thanh tịnh, mà đã là thanh tịnh thì cũng tức là vô vi vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói hữu di thanh tịnh thì vô di thanh tịnh, dẫn đến hữu di pháp ở cả ba đời đều thanh tịnh. Vì sao? Vì quá khứ đã qua, vì lai chưa đến, hiện tại hằng chuyển, niệm niệm sanh diệt, nên hết thảy pháp đều là chẳng trú và cũng là chẳng phải chẳng trú, cả ba đời đều là rốt ráo không. Khi vào được trong bát nhã ba la mật rồi thì biết rõ hữu di cùng vô di đều là không, tức là biết rõ hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều là rốt ráo thanh tịnh cả. Hỏi: nếu chẳng tin bát nhã ba la mật thì đọa vào địa ngục, nếu tin bát nhã ba la mật thì sẽ thành tựu được Phật quả. Như vậy hạng người phạm tội ngũ nghịch, phá giới, tà kiến, giải đãi mà tin bát nhã ba la mật thì có bị đọa địa ngục không? Người trì giới tinh tấn mà chẳng tin bát nhã ba la mật thì có đọa địa ngục không? Đáp: phá bát nhã ba la mật có hai trường hợp, đó là phá hoại lời Phật dạy trong các kinh điển. Ví như người vô trí nghe người khác đọc tụng kinh điển mà phỉ báng, cho đó chẳng phải là lời Phật dạy, hạng người như vậy đọa vào đoạn diệt kiến. Do chấp tà kiến như vậy mà phải đọa vào địa ngục. Lại có người viết chép lời Phật dạy mà thêm bớt cho sai lệch, hoặc miệng thuyết bát nhã ba la mật là không mà tâm thì chấp có, hạng người như vậy cũng bị đọa vào địa ngục. Người tin bát nhã ba la mật mà luận nghị còn vướng mắc thì chẳng gọi là phá bát nhã ba la mật. Ví như ông Điều Đạt và ông Kiều Dứt đều làm thân Phật chảy máu, nhưng với tâm niệm khác nhau nên đã thọ các quả báo khác nhau. Ông Điều Đạt thì bị tội, còn ông Kiều Dứt thì được phước. Lại ví như hai người phá tượng Phật, một người vì thấy tượng chẳng được đẹp mà phá đi để tạc tượng khác, một người vì ác tâm mà phá tượng, thì người sau bị đọa địa ngục vì tội phá pháp, phá tượng. Lại nữa, có người tuy chẳng có ý kinh Phật nhưng lại phân biệt tư duy rằng bát nhã ba la mật là pháp hầm thâm, ắt phải có chỗ thâm diệu, sao lại rốt ráo không được. Tư duy như vậy, nói ra như vậy cũng là phá hoại bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì Phật muốn cứu độ chúng sanh mà phương tiện nói ra chỉ để bày thật tướng pháp, mà phàm phu lại chấp tâm thủ tướng, do vậy mới khởi khẩu nghiệp quỷ bán phá hoại bát nhã ba la mật. Tin bát nhã ba la mật cũng có hai trường hợp, đó là người tính giải thâm nghĩa bát nhã ba la mật được vô lượng công đức, người tin kinh nguyện bát nhã ba la mật, tin theo văn tự cùng ngôn ngữ bát nhã ba la mật thì chỉ được quả báo phước đức. Trái lại, người tinh tấn trì giới đều thân khẩu tốt mà vẫn còn tùy thuận theo tà kiến thì cũng bị tội hành ác pháp. Ví như người trồng giống cây quả đắng thì chắc chắn sẽ hái quả đắng vậy. Người theo tà kiến cũng như vậy, tuy có tinh tấn trì giới, tinh tấn đều thân khẩu mà vẫn có thể bị đọa vào đường ác. Hỏi: người phạm tội ngũ nghịch là người phạm trọng tội, hạng người này thường bị vô minh si ám che tâm, chẳng tin vào các nghiệp quả báo ở đời này và cả ở đời sau do các tội ác của họ gây ra. Như vậy, hạng người này làm sao có thể thâm tính bát nhã ba la mật được? Đáp: có người trước đã phạm tội ngũ nghịch như giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng, vân vân, nhưng về sau biết ăn năn hối cải, lại được thiền tri thức dạy dỗ, cũng có thể tính giải được thâm nghĩa bát nhã ba la mật và vào được đạo. Như trường hợp vua A Xà Thế phạm tội giết cha, đã nhờ Phật và ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuyết bát nhã ba la mật cho nghe mà thâm tính bát nhã ba la mật, chứng được đạo quả. Nên biết người viết chép kinh nguyện cung kính cúng dường bát nhã ba la mật mong khỏi tội ác, nhưng nếu chẳng liễu được thâm nghĩa bát nhã ba la mật thì cũng vẫn chẳng vào được đạo. Lại cũng nên biết, có người ở đời trước đã được gặp thiền tri thức, được chứa nhóm các nhân duyên phước đức, đã có lời căn, đã thâm tính bát nhã ba la mật, thì ở đời nay lại cũng thâm tính bát nhã ba la mật vậy. Hết quyển 63.